Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau ba qua nhà con chơi chút được không? Nó gọi điện cho papa nó. Được ta sẽ qua. Papa nó ấp úng trả lời. Vậy ba qua sớm nhé. Nó cười nói, xong cúp máy khuôn mặt nó lại trở nên lạnh lùng. Sao rồi em? Anh hỏi, ông ta nói sẽ qua. Nó không chút tình cảm trả lời. Ta là dãy phân cách. Ba, tới rồi. Nó vui vẻ chào mừng papa nó. Con gọi ta qua đây có chuyện gì sao? Ông ta có vẻ hơi sợ hỏi nó. Con gọi ba qua đây đúng là có chuyện thật. Nó nhìn ông ta làm ông ta thêm run. Chuyện gì vậy con? Ông ta run run hỏi. À, là một số chuyện liên quan đến Thiên Tuyết ạ. Nó vẫn giữ nụ cười trên môi. Nhưng sau ông ta càng thấy nó cười thì càng run sợ. Chuyện Thiên Tuyết thì liên quan gì đến ta chứ? Ông ta đổ mồ hôi hột. Còn đâu có nói ba liên quan đến chuyện Thiên Tuyết bị bắt cóc đâu. Sao ba run vậy? Nó lo lắng hỏi ông ta. Ta cảm thấy hơi lạnh thôi. Ông ta gượng cười, lạnh sao, mùa này là mùa hè mà sao lại lạnh được. Nó vẫn như vậy không nhanh không chậm nói. À ta, thôi đủ rồi, vợ đùa ông ta chút thôi mà đã run như vậy nhất định có tật giật mình mà. Hắn từ trên lầu bước ra. Từ lúc ông ta bước vào đây hắn cùng bọn bạn đã đứng trên lầu quan sát. Con nói gì vậy, gì mà có tật giật mình. Ông ta càng run hơn khi thấy hắn. Con thật không ngờ ba diễn vở kịch này 5 năm mà không chán. Thật khâm phục ba nha. Anh giễu cợt ông ta. Kịch gì chứ ta không biết các con đang nói gì. Ta đi trước đây, ông ta sợ sệt nói, đứng lên tính quay mặt đi nhưng cô nhanh chóng cản lại. Ba ở lại chơi từ từ đi đâu cần gấp, không ta có việc bận rồi. Ông ta từ chối gạt tay cô đang vịn trên vai mình. Đứng lại, giọng nói lạnh lùng vang lên làm ông ta khựng lại. Muốn đi, đâu có dễ vậy chứ. Lại giọng nói đó, ta thật sự không có làm gì hết. Ông ta quay lại nói, còn có nói gì đâu. Nó cười nhìn ông ta đang run rẩy. Chỉ cần ra Thiên Tuyết ra tôi sẽ tha cho ông. Hắn nói thẳng vào vấn đề. Thiên Tuyết ta đâu biết nó ở đâu. Ông ta chối, còn chối, vậy phải phế đi cánh tay nhỉ. Nó quát lớn, hừ, nếu đã biết hết vậy ta cũng không cần giấu giếm gì nữa. Đúng, Thiên Tuyết là do tao bắt đấy. Ông ta mạnh miệng nói. Ông muốn gì? Nó hỏi, cũng không có gì to tát đâu, chỉ cần toàn bộ tài sản của mày hiện giờ may ra tao sẽ thả nó. Ông ta nhếch mép nói, cái đó là cũng không có gì của ông sao, ông quá tham lam rồi. Cậu nói, nhưng đối với con gái yêu quý của tôi thì chả là gì, đúng không con gái? Ông ta cười man rợ nhìn nó nói, đừng có mà nhận bừa, tôi không có người cha như ông. Nó nhăn mày nói, tùy con thôi, ông ta lại cười, đây là toàn bộ tài sản hiện giờ của tôi. Nó đưa cho ông ta một tệp hồ sơ, ông ta vui mừng đưa tay lấy nhưng nó nhanh chóng rút về. Con tôi đâu, từ từ đã nào, ta sẽ đưa nó cho con nhanh thôi. Ông đừng hồng giở trò với tôi, nếu không hậu quả ông tự biết. Nó nói đầy ẩn ý, ngày mai ta sẽ đưa nó cho con. Được, ngày hôm sau, con tôi đâu, nó đừng nhìn ông ta hỏi. Ông ta hên nó ra đây còn nói không được đưa theo người chỉ được đi một mình. Con của mày nó đang chờ mày ở dưới địa ngục ấy, xuống dưới mà tìm nó. Ông ta nói phía sau nó có 10 người vây quanh chuẩn bị tấn công nó. Ông, vậy ông đi chết đi. Nó nói, lao về phía ông ta mà bắn. Còn 10 người đang định xông lên thì bị cảnh sát phía sau ập tới. Ông còn không mau nói con tôi ở đâu. Nó chỉa súng vào đầu ông ta. Hừ, mơ tưởng tao dã đem nó đi đến nơi mày không tìm được rồi. Ông ta vừa nói xong thì một phát súng đã vào đầu. Ông ta chết không nhắm mắt. Tới đây thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nào rảnh tác giả sẽ đăng chương mới? Nhớ nhấn theo dõi để có những chương mới nhất nhé. Cách chương.